Thái cổ cuồng ma, chương 641 trận pháp oai. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, bởi vì trước mặt còn có người chờ đợi duyên cớ Tần Vũ có là thời gian đánh giá tống toàn. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc trước chiến bảng đổi bảng một khắc cuối cùng, Tống Toản giống như một con ngựa ô giết tới chiến bảng số 1 để cho Tần Vũ đối với. Tống Toản, hai chữ này khắc sâu ấn tượng, rồi sau đó tìm hiểu truyền thừa cột đá, Tần Vũ cũng không quan sát tỉ mỉ đến Tống Toản, lần này Tống Toản lại chiến thắng người thứ 80, mới để cho Tần Vũ chân chính đánh giá hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Tống Toản nhìn ước chừng 26-27 tuổi, hắn mục đích có hết sạch dài đầu cao quyền, răng trắng như ngọc nhìn rất bất phàm, người đến đạo bào màu xám, cái này đạo bào trên hiện đầy rậm rạp chằng chịt đường vân, những văn lộ này lại tập hợp thành rất nhiều tinh điểm, nhìn tựa như đem một cái trận pháp khoác lên người. Liên tưởng Tống Toản đối với trận pháp thành tựu cực sâu, sợ rằng cái này đạo bào tuyệt vật phi phàm. Copy nội dung từ chuyện 88. Hơn nữa để cho Tần Vũ kinh ngạc là Tống Toản đối với trận pháp thành tựu không biết đến trình độ nào, liên tục đi lên mấy cái khiêu chiến người khác lại toàn bộ đều thua ở hắn trận pháp bên dưới. Tin đồn Tống Toản đúng đến hồng hoang đỉnh cấp sát trận, xem ra không nói ra a, Tần Vũ tự lẩm bẩm, khiến cho trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích là Tống Toản bố trí trận pháp lại cũng không phải là dùng tiên thạch mà là lấy tự thân đạo nguyên. Copy nội dung từ chuyện 88. Cứ như vậy, mặc dù đối với đạo nguyên tiêu hao rất nhiều, nhưng so với tiên thạch muốn thuận lợi nhiều, cũng không có nhiều như vậy giới hạn. Lấy đạo nguyên làm dây, làm trận tử, bố trí hồng hoang đỉnh cấp sát trận, Tống Toản không chỉ có đối với trận pháp núi thành tựu cực cao, thực lực bản thân cũng tuyệt đối không thể tiểu hư. Tần Vũ trong lòng tự nói, khóe miệng lại hiện lên một tia không giải thích được nụ cười cùng mong đợi. Copy nội dung từ chuyện 88. Ở Tần Vũ trầm tư lúc quyết đấu chàng bên trong một tên yêu nghiệt mặc chiến giáp trong nháy mắt bị bại, rơi vào bị thương nặng kết quả. Đây là cái gì trận pháp? Để cho Tần Vũ cao mày là Tống Toản công kích cơ hồ toàn bộ đều là dùng trận pháp, một cái trận pháp giống như không công phá, như vậy thì dùng hai cái không được thì dùng ba cái. Copy nội dung từ chuyện 88, ở trình độ nào đó xuống, nếu như có đủ đạo nguyên chống đỡ, trận pháp này đơn giản là vô giải a, Tần Vũ tự lẩm bẩm. Bởi vì Tống Toản trận pháp quỷ dị, cho tới Tần Vũ trước mặt mấy cái hầu chiến giả trực tiếp buông tha khiêu chiến, cứ như vậy, rất nhanh thì đến phiên Tần Vũ. Copy nội dung từ chuyện 88, Tần Vũ chậm chạp đứng dậy, tiểu tử cẩn thận một chút. Tống Toản đối với trận pháp thành tựu cực cao, sát trận uy lực cực kỳ hung mãnh. Mông Ngao ngưng trọng thanh âm ở Tần Vũ trong đầu vang lên, Mông Ngao mấy tháng này đã thử đánh vào 81 chỗ, nhưng hắn rõ ràng biết được mình và những thứ này yêu nghiệt chênh lệch cho nên, dứt khoát buông tha, đem thật sự có hy vọng cũng ký thác vào Tần Vũ trên người. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. Tần Vũ có chút phiết đầu, mắt nhìn ngồi đang quan chiến chỗ ngồi Mông Ngao, khóe miệng hơi cuộn lên, cũng không trả lời, liền tiến vào quyết đấu chàng. Quyết đấu chàng bên trong Tống Toản mục hàm hết sạch nhìn chằm chằm Tần Vũ, miệng hơi cười đạo. Nghe tiếng đã lâu Tần đạo hữu thực lực phi phàm, lại thân là luân hồi lão tổ ký danh đệ tử Tống Mỗ luôn muốn cùng Tần đạo hữu luận bàn một phen, khổ nổi không tìm được thích hợp cơ hội, bởi vì nghe Tần đạo hữu sẽ khiêu chiến người thứ 80, cho nên chờ ở nơi này đến ngươi, không nghĩ tới thật chờ tới Tần đạo hữu. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe được Tống Toản lời nói, Tần Vũ chân mày cau lại. Tống Toản nói được êm tai, nhưng kỳ thật chính là nghĩ tưởng dẫm đạp ở trên người mình tới thành tựu hắn tiếng tốt, giống như ban đầu ở chiến bảng đổi bảng lúc hắn dẫm ở La Vô Đạo trên người như thế. Bất quá cùng ban đầu La Vô Đạo bất đồng, Tống Toản chống lại chính mình không có tuyệt đối nắm chặt, nếu không tuyệt đối sẽ là đang ở ngày cuối cùng tới khiêu chiến chính mình, mà không phải ở nơi này chờ chính mình tìm tới cửa. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vì luân hồi lão tổ ký danh đệ tử duyên cớ chính mình nhất thời danh tiếng vô lượng, sợ rằng rất nhiều yêu nghiệt cũng muốn dẫm đạp ở trên người mình tới thành tựu tiếng tốt. Tống Toản cũng là một cái trong số đó, như vậy có thể thấy hắn đối với chính mình trận pháp lòng tin cực lớn. Đối với Tống Toản cách làm, Tần Vũ đảo không có bất kỳ không thích, chỉ bất quá Tống Toản chọn lầm người. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này Tần Vũ lạnh nhạt cười nói. Nghe tiếng đã lâu Tống đạo hữu lấy được hồng hoang đỉnh cấp sát trận, Tần Mỗ cũng muốn gặp thưởng thức một phen. Tống Toản ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói, ta thật sự tìm hiểu trận pháp được đặt tên là hỗn nguyên sát trận, xin Tần đạo hữu phẩm định. Copy nội dung từ chuyện 88, ha ha, ta cũng tìm hiểu một cái trận pháp, cũng mời Tống đạo hữu phẩm định. Tần Vũ lạnh nhạt nói, đợi một màn ánh sáng bao phủ toàn bộ quyết đấu tràng lúc. Copy nội dung từ truyện 88, toàn bộ quyết đấu tràng bên trong nháy mắt phủ đầy rậm rạp tràng chịt đạo nguyên ngưng tụ mà thành trận văn cùng lúc, nhưng trận này văn cùng lúc tổng cộng có hai loại màu sắc, một loại là màu trắng nhạt, một loại là ngũ thải ban lan. Ở Ngô Tài Sản, Tống Toàn choáng váng, cả người hoảng sợ cực kỳ, hắn lớn nhất ỷ trượng là thật sự tìm hiểu sát trận, đặc biệt là ở Tuế Nguyệt trong khu tìm hiểu hơn 2.000 năm, để cho hắn đối với sát trận thành tựu bước lên cực cao trình độ. Copy nội dung từ truyện 88, mà lần này, hắn sở dĩ sẽ chờ Tần Vũ đến cửa khiêu chiến, đúng là muốn thông qua chiến thắng Tần Vũ thành tựu hắn Tống Toàn tiếng tốt. Đây là tuyệt cao danh chấn hoang cổ cửu thiên địa cơ hội, Tống Toàn mặc dù không muốn đắc tội Tần Vũ, nhưng cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng Tống Toàn tính cách cực kỳ cẩn thận, giống như ban đầu khiêu chiến La Vô Đạo trước, hắn xem qua La Vô Đạo rất nhiều chiến đấu, cơ hồ đem La Vô Đạo phương thức công kích thực lực toàn bộ trường khống, cho nên mới một đòn đánh bại La Vô Đạo. Lần này chờ Tần Vũ đến cửa khiêu chiến, Tống Toàn cũng làm chân chuẩn bị. Tần Vũ mấy trận chiến đấu, hắn cơ hồ toàn bộ đều thấy ở trong mắt, đối với Tần Vũ thực lực hắn có vài phần biết. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Tần Vũ tuy cường hãn, nhưng Tống Toàn phát hiện, bất kể lúc nào Tần Vũ cũng không có đeo tiên binh cấp bậc chiến giáp, nói cách khác Tần Vũ rất có thể không có phòng ngự tiên binh. Như vậy thứ nhất Tống Toàn có nắm chắc vận dụng hồng hoang sát trận có thể trong nháy mắt đánh bại Tần Vũ, là lấy phòng ngừa vạn nhất. Tống Toàn đồng thời vận dụng chồng lên nhau ba cái hồng hoang sát trận, ở nơi này ba cái hồng hoang sát trận bên dưới cho dù có tiên binh cấp bậc phòng ngự chiến giáp, Tần Vũ không chết cũng muốn bị thương nặng. Copy nội dung từ truyện 88, có thể nhường cho Tống Toàn vạn vạn không nghĩ tới là Tần Vũ lại cũng sẽ trận pháp hơn nữa. Trận pháp này mới vừa xuất hiện, nội tâm của hắn liền dâng lên một cổ chí mạng cảm giác nguy cơ. Dầm dầm dầm, copy nội dung từ truyện 88, trong không gian đột nhiên bộc phát ra kinh đào phách ngạn như vậy vang lớn tiếng, Tống Toàn chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa cũng bộc phát ra sát ý ngút trời, này cổ bàng bạc sát ý lại trong nháy mắt cắn nát hắn trận pháp. Để cho Tống Toàn kinh hãi vạn phần là tại hắn phía trước đột nhiên hiện lên một thanh ngũ thải ban lan chiến mâu tựa như vô kiên bất tồi, có dễ như bỡn như vậy lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Ít ỏi cho Tống Toàn bất kỳ tránh né thời gian mạo hiểm ngũ thải ban lan chiến mâu, đánh vào Tống Toàn ngực. Tống Toàn dưới mặt quần áo hạ phẩm tiên binh phòng ngự chiến giáp trong nháy mắt nát bấy, ngũ thải ban lan chiến mâu xuyên thủng ngực trực tiếp đem đóng vào quyết đấu tràng màn sáng trên. Copy nội dung từ truyện 88. Ta nhận thua, quyết đấu tràng quan chiến tịch thượng mấy trăm tên tu sĩ toàn bộ đều yên lặng như tờ, ngồi xếp bằng ở quan chiến tịch thượng Mông Ngao càng là mặt đầy đờ đẫn, cặp mắt cơ hồ trừng ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, người này lại còn biết trận pháp, đứng ở quyết đấu tràng áo thường chỉnh tề Tần Vũ nhìn Tống Toàn, vẻ mặt có chút ngạc nhiên, nói thật hắn mặc dù biết đạo hồng lưu lại trận pháp uy lực rất lớn, nhưng uy lực này vượt quá hắn tưởng tượng. Copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ không biết chiến điện ra đã vỡ tổ, tại hắn bố trí đạo hồng lưu lại trận pháp lúc toàn bộ chiến trên điện không cũng bộc phát ra kinh đào phách ngạn tiếng, mà toàn bộ tu sĩ cũng cảm nhận được một cổ bàng bạc sát ý từ trong hư không tụ vào chiến điện bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, đây là chuyện gì xảy ra, ở tất cả mọi người lơ ngơ lúc một đạo kêu lên tiếng đột nhiên nổ tung. 80, thứ 80, kia cuồng đồ đã là người thứ 80. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.